Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3972, Ung Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thần Hoàng Lạc Khuynh Thành ngồi trước một tấm gương trang điểm lớn, sau lưng treo trăm chiếc váy cưới xinh đẹp, thử từng chiếc một, Lạc Khuynh Thành nhìn bản thân trong gương. Tỉnh xảo, ung dung, lộng lẫy, ngạo mạn, trên gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành kia chỉ là không hề có nụ cười. Trước đây không lâu, một vị thánh tổ của điện thần Hoàng xuất quan, quyết định hôn lễ giữa cô ấy và Đường Hạo. Biểu cảm của Lạc Khuynh Thành rất bình tĩnh, cô ấy biết mình không có tư cách phản đối, vì sao chứ? Mình lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc Độc Cô Bá Đạo nói muốn trở thành bạn lữ song tu với mình, mặc dù mình đồng ý thì cũng không có cảm giác này. Lạc Khuynh Thành nhìn bản thân mình trong gương. Rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu sư đệ, đột nhiên, chỗ sâu trong thần hồn vang lên một giọng nói. Ngoại trừ tiểu sư đệ ra, tôi sẽ không gả cho bất kỳ kẻ nào. Bất kỳ kẻ nào, chỉ chớp mắt, trong đầu Lạc Khuynh Thành lóe lên bóng dáng của một thanh niên. Chính là Diệp Bắc Minh, cô im ngay, Lạc Khuynh Thành gầm lên, muốn quên đi bóng dáng này, càng muốn quên, dáng vẻ của Diệp Bắc Minh trong đầu lại càng trở nên rõ ràng. Đi ra, tất cả đều đi ra cho tôi, một tay xé toang váy cưới trên người. Nha hoàn trong phòng kinh ngạc nhìn hết thảy, Khuynh Thành, em sao vậy? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.